Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 560, năm ngày. Mạc Bất Phàm ngay sau đó lấy trung cấp toàn chi chi nhãn quan sát trong tay chứng sủng vật, lại vẫn không thể nào được cái gì cụ thể tin tức. Trên căn bản chỉ có thể nhìn được liên tiếp dấu hỏi, như cũ tràn đầy thần bí. Thật là không có nghĩ đến a, trung cấp toàn chi chi nhãn đều đang không cách nào nhìn thấu viên này thần bí chứng sủng vật. Chặt chặt, xem ra viên này thần bí chứng sủng vật ẩn núp bí mật còn rất thâm a. Lai lịch không nhỏ, chính là không biết nấu chín sau mùi vị sao dạng. Tay phải của Mạc Bất Phàm vỗ một cái thần bí chứng sủng vật vỏ trứng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không khỏi vốn là hào vô sinh cơ thần bí chứng sủng vật run rẩy mấy cái. A, Mạc Bất Phàm tiếng cười, vung tay phải lên, thần bí chứng sủng vật liền biến mất không thấy. Mạc Bất Phàm đưa nó trực tiếp bỏ vào trong hòm item đi. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở trên tay ta, bí mật cuối cùng sẽ bị ta vạch trần. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, ta không nóng nảy. Thời gian trôi qua, cho đến rạng sáng ngày thứ hai lúc, rắc rắc, rắc rắc, đại hoàng lên cấp cuối cùng đã tới hồi cuối. To lớn vỏ trứng bắt đầu bể nát, kia từng đạo kẽ hở không ngừng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ đàn thân. Hoành, ngay sau đó, vỏ trứng bể tan tành, có một đạo khỏe mạnh khôi ngô bóng người xuất hiện, trương khai miệng to như chậu máu, đem bể tan tành vỏ trứng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ông, mạnh mẽ khí tức hiện lên, lên cấp rồi, đại hoàng lên cấp trở thành trung vị ác ma, quanh thân quang mang chớp thước, có hai màu trắng đen, hàm chứa như lưu hoàng, nham tương như vậy ác ma khí tức, còn có một loại thánh khiết, trắng tuyền tịnh hóa khí tức. Hai loại cực đoan lực lượng lại hòa bình cùng tồn tại ở đại hoàng trong cơ thể. Quét, Mạc Bất Phàm vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, quan sát đại hoàng tin tức, danh xưng, đại hoàng, cẩu tử, chủng tộc, địa ngục tam đầu huyền, biến dị loại, giới thiệu, vốn chỉ là một con tới từ địa ngục phổ thông ma thú, địa ngục dạ hành huyền. Đang cùng phổ thông điền viên khuyển dung hợp sau, chỉ có thể ở ban đêm hành động, bởi vì lục tục chiếm đoạt cũng dung hợp hạ vị ác ma, địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết. Hơn nữa sinh ra trong lúc sáp nhập vào đạo vận, đưa đến biến dị, tiếp theo lại chiếm đoạt dung hợp trung vị ác ma, địa ngục tam đầu khuyển chân huyết, hơn nữa, tịnh hóa chi thủy, lực lượng. Có địa ngục tam đầu khuyển năng lực đồng thời lại có quang minh tịnh hóa lực. Sẽ không thụ tới địa ngục thâm uyên ý chí ảnh hưởng. Cũng sẽ không bị ban ngày hạn chế. Tùy thời có thể biến thân. Nắm giữ cường đại tiềm lực tiến hóa. Thực lực tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn hậu kỳ võ giả. Không tệ không tệ. Không để cho ta thất vọng. Không chỉ có nắm giữ ác ma chi lực. Có thể dùng rồi tịnh hóa lực, thực lực cũng trực tiếp từ ngưng nguyên viên mãn tăng lên tới nguyên đan cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Vượt qua suốt một cái đại giai đoạn, Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, coi như hài lòng gật đầu một cái. Tạm được đi, mặc dù vẫn chỉ là nguyên đan cảnh, bất quá cũng tăng lên không ít. Quét, quét, hai tay Mạc Bất Phàm niết ấn. Nguyên thần chi lực phun trào, triệt tiêu tụ linh trận cùng ẩn núp trận pháp, còn lại linh thạch cũng thu vào, linh khí tiêu tán hết sạch. Uông uông, đại hoàng vui sướng nhảy tới bên cạnh Mạc Bất Phàm, trong mắt tràn đầy kích động vẻ mặt. Vui vẻ không? Mạc Bất Phàm cười một tiếng, sờ một cái đại hoàng đầu. Đại hoàng bề ngoài không có phát sinh biến hóa quá lớn. Chỉ là trưởng thành một ít, không nhìn kỹ cũng quan sát không ra. Lông càng nhu thuận, kim hoàng, giống như tơ lụa như vậy thuận hoạt nhẵn nhùi, sờ phi thường thoải mái. Thực ra nguyên đan cảnh hay lại là quá kém điểm, các loại mấy ngày nữa, ngươi quen thuộc tăng lên lực lượng, ta lại để cho ngươi tăng lên một cái tầng thứ, tấn thăng lên chức ác ma. Mạc Bất Phàm nói, ngao ô, đại hoàng nhất thời kích động kêu lên, phát ra tiếng sói chu. Ngạch, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, đi thôi, trở về, Mạc Bất Phàm nói, uông uông, đại hoàng bước chân nhẹ nhàng đuổi theo. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm liền mang theo đại hoàng trở lại ra. Ngươi đứa nhỏ này, nay sáng sớm sẽ không thấy ngươi bóng người. Đã chạy đi đâu? Lão ngụ nói câu, ta lên có chút sớm, cho nên liền mang theo đại hoàng đi ra ngoài chạy một vòng. Mạc Bất Phàm nói, được rồi, đi nhanh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm rồi. Lão ngụ nói, được. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, ăn xong rồi điểm tâm. Mạc Bất Phàm cũng không có chuyện gì làm, bởi vì là cuối tuần, Mạc Hinh Tuệ không cần đi học. Hơn nữa bài tập cũng làm xong rồi, cho nên hắn sẽ trong căn phòng chơi đùa máy tính đi. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm chính là đi một chuyến trấn trên. Hoa rồi đại nửa ngày, Mạc Bất Phàm lại mua được một máy tính. Gắn ở phòng ngủ mình chính giữa, nhân tiện tương gia bên trong điện gia dụng toàn bộ thay mới rồi, tốn hết mấy chục ngàn đồng tiền. Vốn là Mạc Bất Phàm định cho phụ mẫu bọn họ cũng mua đài máy tính, nhưng hai người bọn họ sống chết không muốn, nói sẽ không chơi đùa máy tính, Mạc Bất Phàm cũng không có cưỡng cầu. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm mua máy tính trở lại có thể không phải là vì chơi đùa, mà là vì sửa sang lại tài liệu, ở trên mạng gom liên quan tới địa cầu toàn bộ tin tức. Sau đó sẽ do Vương Ngũ truyền cho tóc sừng dê, không nói cái gì cơ mật tin tức, cơ bản tin tức vẫn có thể ở trên mạng tìm tới. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua suốt 5 ngày. 5 ngày tới, Mạc Bất Phàm trên căn bản sẽ không rời đi ra. Hơn nữa phần lớn thời gian đều tại trong phòng ngủ mình. Phòng cửa đóng chặt, Tông Điện Tử Thị ngồi ở trước máy vi tính, đang không ngừng xem đến trong máy vi tính tin tức, sau đó sao chép truyền tống cho tóc sừng dê. Đã 5 ngày rồi, tóc sừng dê bên kia nói thế nào? Mạc Bất Phàm ngồi ở bên cạnh, hồi bẩm tông chủ đại nhân, Tông Điện Chi Linh đại nhân vẫn còn ở sửa sang lại những ngày qua sở được đến tin tức cùng tài liệu. Bất quá dựa theo Tông Điện Chi Linh đại nhân nói chuyện, chắc sắp, Vương Ngũ trả lời, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, giơ tay lên vác, nhìn phía trên linh hồn ấn ký, khẽ cau mày, tính toán thời gian, từ phong tỏa cái này dấu ấn bắt đầu, đã qua 8 ngày, chỉ còn lại 22 ngày, không khỏi, Mạc Bất Phàm có chút gấp rút, thời gian không đợi nhân a. Bên kia, tông điện bên trong, quếch, quếch, quếch, tóc sừng dê ngồi xếp bằng ngồi ở tông điện chi nguyên phía trên. Nàng trong con người có vô số thuộc loại số liệu dũng động, giống như nước sông lưu chuỗi một dạng, quanh thân có từng đạo màn ảnh giả tưởng. Nhìn kỹ một chút, trên màn ảnh giả tưởng mặt biểu thị số lớn liên quan tới địa cầu tin tức. Có số lớn hình ảnh, bao gồm có sa mạc, biển khơi, nguyên thủy rừng rậm, cự đại đô thị, còn có máy bay, xe tăng, tàu lặn nguyên tử, thậm chí đầu đạn hạt nhân nổ mạnh hình ảnh. Không chỉ có như thế, có chút trên màn ảnh giả tưởng có số lớn tin tức ghi lại trên địa cầu mỗi cái quốc gia, Mỹ Triều, Nga Triều, Phù Tang, Hạ Quốc, vân vân các loại. Ông đột nhiên, những thứ này toàn bộ màn ảnh giả tưởng lóe lên, biến thành từng đạo lưu quang, toàn bộ tràn vào tóc sừng dê mi tâm, biến mất không thấy. Hô, tóc sừng dê hít sâu một hơi, nhắm mắt, qua mấy giây tả hữu, nàng trợn mở con mắt, tiểu trên mặt lộ ra kích động vẻ mặt. Không sai, tuyệt đối không sai, thế giới nguyên sơ. Địa cầu chính là thế giới nguyên sơ a. Tóc sừng dê không khỏi nắm chặt hai quả đấm, thần sắc mừng như điên. nàng trải qua này 5 ngày tới không ngừng đạt được tin tức. Rốt cuộc có thể hoàn toàn kết luận, địa cầu chính là thế giới nguyên sơ, bởi vì địa cầu không có chút nào siêu phàm lực lượng. Chỉ có phát triển trung khoa kỹ năng, về phần nửa năm gần đây bên trong xuất hiện cái gọi là võ giả, siêu phàm người, dị năng giả, tất cả đều là bởi vì Mạc Bất Phàm chôn giấu cơ duyên và linh thạch đưa đến. Trước đó, địa cầu không tồn tại đảm nhiệm hà siêu phàm lực lượng. Trên địa cầu còn có số lớn tác phẩm văn học, lịch sử truyền thuyết, ghi lại các loại thần thoại, các loại siêu phàm lực lượng. Nhưng những thứ này cái gọi là siêu phàm, cái gọi là thần thoại, thực ra đều là giả. Tối thiểu trên địa cầu là căn bản không tồn tại. Đây cũng là thế giới nguyên sơ một đại đặc điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.